Tình yêu bỏ lỡ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Đoá Đoá lớn lên trong một gia đình có bà nội, cô em chồng và ba đứa con của cô ta, thì thà rằng Đoá Đoá không có cha còn hơn. Có lẽ Hàn Viễn Châu thực sự đã nhận ra lỗi lầm của mình. Chị Miểu có thể cảm nhận được, anh ta đang dần thay đổi. Cô không mong anh ta trở thành một người chồng tốt, chỉ mong anh ta có thể trở thành một người cha tốt. Thế là đủ rồi, dỗ con được một lúc. Chị Miểu đưa gối đầu hổ cho Hàn Viễn Châu. Anh dỗ con một lúc nhé. Hàn Viễn Châu nhìn chiếc gối hổ chị Miểu đưa qua mà có phần kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, anh ta mỉm cười nhìn cô. Được, em nghỉ một lát đi. Để anh dỗ con. Anh ta cầm lấy chiếc gối hổ, giơ lên trước mặt Đoá Đoá, nhẹ nhàng lắc lư, còn thỉnh thoảng bắt chước tiếng hổ gầm để trêu con. Bé Đoá Đoá cười sảng khoái, tiếng cười vang khắp cả phòng. Chị Miểu chưa từng thấy Hàn Viễn Châu như thế này. Trong ký ức của cô, anh ta luôn là một người lạnh lùng, kiềm chế, nhưng bây giờ, khi anh ta buông bỏ vẻ ngoài cứng rắn, dịu dàng dỗ con, lại khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Không nhịn được, cô trêu chọc, nếu để đồng đội của anh nhìn thấy bộ dạng bây giờ, chắc họ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm mất thôi. Hàn Viễn Châu bật cười. Anh cũng lần đầu tiên dỗ trẻ con như thế này. Một mặt ấu trĩ như vậy, ngoài em và con ra, sẽ không ai có thể nhìn thấy đâu. Chị Miểu không đáp, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cha con họ chơi đùa. Cha mẹ cô trong bếp nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cháu ngoại và tiếng Hàn Viễn Châu dỗ con. Họ liếc nhìn nhau, mỉm cười mà không nói gì. Nửa tiếng sau, mẹ chị vào phòng gọi hai người ra ăn cơm. Đúng lúc này, bé Đoá Đoá cũng đã chơi mệt. Lại thiếp đi, trẻ con là vậy, ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ. Chị Miểu bế con đặt vào nôi, rồi đi ra ngoài ăn cơm. Mẹ, sao mẹ nấu nhiều thế này, ăn hết được không? Chị Miểu nhìn bàn đầy thức ăn, không khỏi ngạc nhiên, mẹ cô vừa múc canh vừa nói. Viễn Châu trưa nay ăn không được bao nhiêu, nên mẹ làm thêm một chút. Trưa nay vội quá, chưa kịp nấu món gì ngon. Tối bù lại, Viễn Châu, con ăn nhiều một chút nhé. Con cảm ơn cha mẹ, vất vả rồi. Nhìn mâm cơm đầy ắp trước mặt, trong lòng Hàn Viễn Châu dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù đã ly hôn, cha mẹ Chi Miểu vẫn đối xử với anh ta rất tốt. Nghĩ đến cách mẹ mình từng đối xử với Chi Miểu, lòng anh ta càng thêm áy náy. Cha Chi rót cho Hàn Viễn Châu một ly rượu cao lương. Viễn Châu, tối nay uống với cha một ly đi. Ở lại đây luôn nhé. Phòng ốc cha đã dọn dẹp sẵn cho con rồi. Đừng đi nữa. Hàn Viễn Châu nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Chi Miểu, thấy cô không có phản ứng gì, anh ta mới dám trả lời. Vâng ạ, làm phiền cha mẹ rồi. Mẹ Chi nhìn thấy hành động của Hàn Viễn Châu, nhẹ giọng nói, đừng khách sáo, ăn cơm trước đã. Bé Đoá Đoá ngủ yên bên cạnh. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, cha chỉ vui qua uống thêm mấy ly, đến mức đi lại cũng có chút loạng choạng. Cuối cùng vẫn là Hàn Viễn Châu đỡ ông về phòng nghỉ ngơi. Sắp xếp xong cho cha chỉ, anh ta quay lại bếp giúp mẹ chỉ rửa bát, nhưng bị bà đuổi ra ngoài. Viễn Châu, con cũng uống rượu rồi, đi nghỉ sớm đi. Hàn Viễn Châu rời khỏi bếp. Vừa bước ra phòng khách liền thấy Chi Miểu đang bế con chuẩn bị về phòng ngủ. Anh ta định bước tới xem con một chút, nhưng nghĩ đến việc mình vừa uống rượu, anh ta lại dừng chân. Chi Miểu nhận ra ánh mắt anh ta, quay sang nhìn một chút, vô thức nói, anh ngủ sớm đi. Lời này làm mắt Hàn Viễn Châu sáng lên ngay lập tức. Vẻ lạnh lùng thường ngày cũng tan đi, thay vào đó là sự dịu dàng. Em cũng vậy, nếu nửa đêm con quấy khóc, em cứ gọi anh dỗ con, em ngủ đi. Chi Miểu không nói gì, thu lại ánh mắt, bế con vào phòng. Hàn Viễn Châu dọn dẹp lại bàn ghế trong phòng khách, rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng vẫn như cũ, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng tâm trạng của anh ta đã khác, thân phận cũng đã khác. Anh ta đã trở thành một người cha, có thêm một điểm yếu, và cũng có thêm một người để bảo vệ. Nhớ lại hình ảnh ban ngày khi Đóa Đóa nằm trong lòng mình ngủ, khóe miệng Hàn Viễn Châu không kìm được mà khẽ cong lên. Anh ta âm thầm thề nhất định phải giành lại được Trì Miểu. Dù cô có đuổi anh ta đi, anh ta cũng sẽ không rời đi. Cả đời này, anh ta chỉ nhận định một mình Trì Miểu. Sáng hôm sau, Hàn Viễn Châu dậy sớm để chạy bộ rèn luyện, tiện thể mua bữa sáng. Sáng sớm, sương mù răng lối, trên đường đâu đâu cũng thấy những sạp hàng bán rau. Sau khi chạy bộ xong, anh ta mua ít bánh bao, quẩy và rau tươi rồi trở về nhà. Về đến nhà, anh ta thấy mẹ Trì đang chuẩn bị nấu ăn liền vội vàng gọi bà lại. Mẹ, con mua bánh bao và quẩy rồi. Sáng nay mẹ không cần nấu nữa đâu à? Cách Trương.